Đế Tôn, chương 474, bán máu, 2, gocchuyenaudio.com. Để cho Giang Nam cảm giác trong nội tâm chua xót cùng xin lỗi chính là Phong Mãn Lâu, vị Thánh Tông Đại Sư Huynh này mặc dù không phải là nhân vật chói mắt như Cận Đông Lưu, nhưng tư chất cũng thiên hạ ít có thể cùng đám người thần tiềm thiên yêu thánh nữ chạy song song. Bất quá vì tương lai Thánh Tông, hắn chỉ có thể làm ra hy sinh lớn lao. Long Hổ Phong Vân bảng dắt trên Nam Hải, nhiều thủ tịch đệ tử trên Long bảng nhất định sẽ vì xếp hạng tranh giành thắng bại cao thấp khẳng định rất náo nhiệt. Hổ bảng đã không có tính khiêu chiến, không biết ta có thể ở trên Long bảng đứng hàng thứ mấy. Tới Nam Hải, Giang Nam nhẹ nhàng bay xuống trên lưng thần thiếu yêu vương, liếc liếc về hai đầu cự thú, mang theo hai đầu cự thú này thật sự quá rêu rao, cao mày nói. Thần thiếu, đem hình thể thu nhỏ một chút, thần thiếu yêu vương lĩnh mệnh, ngay tại chỗ lăn một vòng hóa thành đạo nhân đầu chọc. Giang Nam nhìn về phía chiến minh cự thú, đầu cự thú này hôm nay dần dần thông minh, lập tức hội ý, trong cổ họng phát ra trận trận gào thét cố gắng thu nhỏ hình thể lại. Qua một hồi lâu, hình thể của nó vẫn không có bất kỳ thu nhỏ lại, mắt nhỏ nháy nháy, đáng thương nhìn Giang Nam. Giang Nam bất đắc dĩ, để cho thần thiếu yêu vương nắm đầu cự thú này, đi vào Nam Hải Ngọc Thai. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Nam Hải Ngọc Thai lại trầm xuống 40-50 trượng, xiềng xích khóa lại Ngọc Thai phía dưới trở nên lỏng, hiển nhiên vị Nam Hải Tổ Sư đã tu thành thần minh kia thân thể ngày càng lụn bại, thọ nguyên hao tổn thật lớn, ngày giờ không nhiều. Nam Hải Tổ Sư vừa chết, Nam Hải nhất định sẽ diệt vong, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Giang Nam thầm nghĩ, Nam Hải chiếm cứ tài phú lớn như vậy, so sánh với Thái Huyền Thánh Tông còn muốn giàu có, há có thể không bị người thương nhớ. Đoán chừng hiện tại không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng Ngọc Thai này, đợi chờ Nam Hải Tổ Sư vừa chết liền tới cướp sạch nơi này. Giờ phút này Nam Hải so với hắn tưởng tượng còn muốn náo nhiệt một chút, nhiều đệ tử môn phái tụ tập ở chỗ này, thỉnh thoảng có khiêu chiến phát sinh, tranh đoạt xếp hạng trên Long Hổ Phong Vân bảng. Giang Nam ra hiện tại Nam Hải khiến cho oanh động không nhỏ, đệ tử các phái rối rít hướng hắn xem ra, hâm mộ, ghen ghét đều có. Chẳng bao lâu trước Giang Nam hai lần đi tới Nam Hải, kinh nghiệm cũng không coi là thái bình, hai lần đều bị người vây công, hiểm hiểm xém chết ở chỗ này. Bất quá khi đó tu vi thực lực hắn rất thấp, người nào cũng dám hướng hắn khiêu khích, người nào cũng dám nói ra lời vũ nhục, mà hiện tại mặc dù như cũ có người đối với hắn mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng chân chính có can đảm hướng hắn khiêu chiến lại không nhiều. Bởi vì đại danh của Giang Nam đã vinh dự trở thành vị thứ hai trên hồ bảng, chỉ có xếp hạng dưới Dương La, Đinh Trác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn từ thứ 13 trên hồ bảng liên tục đánh bại 10 đối thủ, quang vinh trèo lên thứ 2 trên bảng, đây cũng không phải là đơn thuần danh khí tăng lên xếp hạng của mình. Mà là quả đấm, chiến tích sinh sôi đánh ra uy phong, đánh ra xếp hạng. Khi Bách Hiểu Lâu mang đến tin tức Giang Nam chém giết Pháp Thiên Hòa Thượng, rất nhiều người đã đem hắn làm thành nhân vật có thể cùng trưởng giáo thủ tịch đệ tử đánh đồng, so sánh với cường giả Long bảng cũng không thua gì. Dù sao, Bách Hiểu Lâu truyền ra tin tức Pháp Thiên Hòa Thượng cùng Giang Nam đánh một trận. gocchuyenaudio.com, đã tu thành thần phù cảnh là một cánh cửa, sau khi tu thành thần phù, là có thể cùng cường giả thế hệ trước chạy song song, mà có thể đạt tới cảnh giới này, phần lớn là đại sư huynh các môn các phái, trưởng giáo thủ tịch đại đệ tử. Hôm nay danh tiếng của Giang Đạo Hữu thẳng ép những trưởng giáo đại đệ tử kia thật đáng mừng. Khanh Vương Các Thác Bạt Lan Vân vẫn mặc trang phục nam tử, anh tư sảng người cười nói. Ngươi lần này tới, nhất định là vì ngũ sắc kim a. Tiểu muội đã sớm chuẩn bị xong ngũ sắc kim, đang định đưa đến quý phủ, chẳng qua hiện nay có Nam Hải mấy trận đại chiến sắp tới, tiểu muội tham luyến chiến đấu, vì vậy không thể phân thân. Nàng đem ngũ sắc kim cùng Giang Nam giao dịch xong, thở phào nhẹ nhõm nói. Mặc dù sản lượng ngũ sắc kim cực cao, nhưng mà bị ngươi mua nhiều như vậy, chỉ sợ sau này giá tiền sẽ tăng lên. Giang Nam trong lòng cũng có chút vui mừng, giao dịch đến nay, trong tay của hắn đã có ngàn vạn cân ngũ sắc kim, tuy nói luyện không được trấn giáo chi bảo, nhưng luyện chế thành thiên cung chi bảo cũng dư giả. Thử nghĩ một chút, Sơn Hải Đỉnh, ngũ kiếp trung hoặc là thiên phủ trọng lâu luyện thành thiên cung chi bảo, uy lực sẽ mạnh mẽ bực nào, coi như là trấn giáo chi bảo chỉ sợ cũng có thể một kích nát bấy. Đây mới là tiền vốn lớn nhất sau khi hắn tu thành thiên cung. Đáng tiếc ngàn vạn cân ngũ sắc kim, chỉ có thể luyện thành một thiên cung chi bảo mà thôi, ta có thất bảo trong tay, chi bằng đem tài liệu cần thiết luyện chế những bảo vật khác cũng hết thảy chuẩn bị xuống. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói, sư tỷ quý các có mua ma thần chi thân đầy đủ hay không? Thác Bạt Lan Vân sợ hết hồn, thất thanh nói, ma thần chi thân, là thần thể của bất tử minh vương sao? Đạo hữu, loại bảo vật này ngươi cũng bỏ được bán đi sao? Nàng hô hấp dồn dập, mặc dù có đai lưng bao bọc nhưng như cũ kịch liệt phập phồng, cơ hồ muốn nứt vỡ đai lưng, Giang Nam nhìn thoáng qua nói. Sư tỷ, người đem bộ ngực trói chặt như vậy, đối với thân thể trổ mã không tốt, ảnh hưởng bộ ngực trổ mã. Tiểu sắc quỷ, Thác Bạt Lan Vân liếc mắt hắn hai cái, nghiêm mặt nói. Người thật muốn bán, phải biết thần thể khó được, một cụ thần thi ở táng thần cốc liền khiến cho không biết bao nhiêu người mơ ước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi chịu chết. Nhận được một cụ thần thể, nếu luyện thành thân ngoại hóa thân, thực lực sẽ đột phi mãnh liệt, tuy nói không đến nổi khiêu chiến Thái Hoàng cường giả, nhưng quét ngang một nhóm lớn trưởng giáo chí tôn vẫn còn dễ dàng. Giang Nam xem thường nói. Muốn đem thần thể luyện thành thân ngoại hóa thân, nói ít cũng là nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp mới có thể làm được, chờ ta tu luyện tới trưởng giáo chí tôn cấp, đã là không biết bao nhiêu năm đi qua, còn không bằng trước đổi lấy một chút bảo vật tăng cường thực lực của mình. Người mặc dù muốn bán, ta cũng muốn mua, nhưng mua không nổi. Thác Bạt Lan Vân thở dài, lắc đầu nói. Nam Hải tổ sư thọ nguyên sắp hết, phụ thân ta phòng ngừa chu đáo, đã đem tài phú Nam Hải ta rời đi ra ngoài, trước mắt thật sự không đủ tài lực đến mua thần thể bất tử minh vương. Nàng con ngươi đột nhiên vừa chuyển, cười nói, mua không được thần thể, nhưng có thể mua chút ít thần huyết cũng là vô cùng tốt. Đạo hữu có hứng thú bán một chút thần huyết hay không? Cách chương.